Vạn đạo Long Hoàng, chương 1697, kẻ khác là kẻ khác, ta là ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, người không có cơ hội. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử hét lớn. Đem một thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh thân thể lui nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hỗn độn pháp tắc thân bình. Lục Minh xác thực cần một đoạn thời gian thích ứng. Khoảng thời gian này, là hắn nguy hiểm nhất thời gian. Người đi không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử mau chóng đuổi. Hiu, hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đôi âm dương ngư kiếm. Hướng về thần tử chém giết mà đi. Lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử chiến kiếm. Bạo chảm mà ra. Đem âm dương ngư kiếm kích bay ra ngoài. Hắn tựa hồ nhìn ra chủ thứ phân chia. Nhìn chằm chằm Lục Minh chủ thân. Không thèm quan tâm thứ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu. Hiu, hiu, giày đặc phá không vang lên. Thứ thân tế ra 21 thanh hoàng vũ phi kiếm. Tổ thành một cái kiếm trận. Hướng về thần tử ám sát mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, lan, thần tử chiến kiếm quét ngang. Kiếm khí phá không. Hoàng vũ phi kiếm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này. Lục Minh thứ thân, xuất hiện ở Lục Minh chủ thân trước đó, chặn lại chủ thân, đồng thời hai tay cực tốc vung vẩy. Không trung, vô hạn minh văn phù hiện, từng tòa đại trận phù hiện mà ra. Các loại phòng ngự, khốn địch, quấn quanh, công kích, một mạch hướng thần tử phóng đi. Hiện tại, thứ thân chủ yếu mục đích, liền là kéo dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn kéo dài thời gian, phá cho ta, chấm, thần tử nổi giận đùng đùng. Chiến kiếm đảo qua, nguyên một đám đại trận bị phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ thân bước chân liền đạp. Mỗi một bước bước ra, đều có vô tận minh văn phù hiện. Một cái tiếp một cái đại trận, hiện lên ở không trung. Những cái này đại trận. Mặc dù không có khả năng đối thần tử có tổn thương, nhưng chỉ cần trì hoãn đối phương một điểm thời gian, cũng là tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thứ thân hai tay, thì không ngừng vũ động. Một vài bức minh văn phù quyền xuất hiện, bị thứ thân mở ra. Minh văn phù quyền bên trong các loại trận pháp lập lòe, hướng về thần tử rơi xuống. Những cái này minh văn phù quyền. Đều là hắn bình thường luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh chủ thân. Thì là nhanh chóng thối lui. Toàn lực thích ứng pháp tắc quán thể. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử thét dài. Kiếm quang đảo qua. Vô số đại trận băng liệt. Một đạo kiếm quang. Lấy kinh khủng tốc độ. Hướng về minh luyện thứ thân đâm tới. Chuyên cua tui đốt nét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh luyện thứ thân vung tay lên. Trước người xuất hiện tầng mấy chục phòng ngự. Nhưng những cái này phòng ngự. Ở thân thể kiếm quang bên trong. Như giấy mỏng đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Nháy mắt bị xuyên thủng. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm quang từ minh luyện thứ thân ngực xuyên thủng mà qua. Xuất hiện một cái trước sau sáng sủa lỗ lớn. Sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khán đài, Lục Hương Hương bi thiết. Lục Minh sư đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm, Long Nguyên Sơn. Song quyền khẩn trương nắm cùng một chỗ. Gân xanh nhô lên, hiện trường tất cả mọi người. Đều gắt gao nhìn chằm chằm. Chiến đấu, cũng đã tiến nhập đến thời khắc mấu chốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuộc chiến đấu này, vượt qua tất cả mọi người đoán trước đặc sắc. Ngay từ đầu, Rất nhiều người cho rằng đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, cho rằng thần tử có thể tùy tiện chém giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hai người đại chiến thật bắt đầu sau đó, lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một trận chiến này, hồi hộp thay nhau nổi lên, từ vừa mới bắt đầu, liền không có người có thể ngờ tới kết cục. Hai người không ngừng dùng ra át chủ bài, tiến hành một trận đỉnh phong quyết đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như đến hiện tại, cũng không có người có thể đoán được. Đến cùng ai sẽ thắng? Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, phảng phất quên đi hô hấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút thanh niên càng là kích động toàn thân run rẩy. Chiến đấu, đây mới là thiên tài tầm đó chiến đấu. Thiên tài tầm đó va chạm, bọn họ kém quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc, Minh Luyện thứ thân ngực bị xuyên thủng, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Nhưng hắn đôi mắt vẫn như cũ lãnh tĩnh. Bước chân đạp mạnh, lại là lít nha lít nhít minh văn tràn ngập. Đại trận phù hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mi tâm, kim sắc tinh thần chi hỏa cháy hừng hực, trận đạo pháp tắc lưu chuyển toàn thân. Đỉnh đầu, thái cực trận đồ phát ra vạn trượng hà quang. Lại một bức thái cực trận đồ xuất hiện, hóa thành âm dương ngư kiếm. Thần tử công kích không ngừng. Từng đạo đáng sợ kiếm mang chém qua. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể tùy tiện chém giết một cái minh thánh tiểu thành tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả trận pháp bị quét sạch sành xanh. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm dương ngư kiếm bị đánh bay ra đi. Phốc, Minh Luyện thứ thân cực tốc tránh né, nhưng vẫn như cũ bị kiếm quang quét trúng. Một cánh tay bay ra ngoài. Nhưng Minh Luyện thứ thân vẫn như cũ kiên định không rời ngăn khuất Lục Minh chủ thân trước người. Dốc hết toàn lực ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, cút ngay. Thần tử điên cuồng giống to. Hắn bí thuật bộc phát thời gian là có hạn, không thể trì hoãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Minh Luyện thứ thân thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, vừa đánh vừa lui, gắt gao ngăn khuất Lục Minh chủ thân trước đó. Hắn trong lúc nhất thời, thế mà không xông qua được. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Luyện thứ thân lại bị kiếm quang chém trúng. Lần này, càng thêm nghiêm trọng, phần eo bị chém ra. Kém một điểm, liền triệt để chém làm hai khúc. Chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử hét lớn, dự định đem Lục Minh tôn này thân thể triệt để ma diệt, sau đó lại đi giết Lục Minh chủ thân. Chết là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở thứ thân trước người. Đấm ra một quyền. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này đánh vào thân thể kiếm quang. Kiếm quang chấn động, thần tử thân thể chấn động. Cảm giác một cơn gió lớn bạo vũ đồng dạng lực lượng vọt tới. Thân thể không khỏi liên tục lui lại. Cái này thân ảnh chính là Lục Minh chủ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Pháp tắc quán thể, thân thể cần thích ứng. Ngươi làm sao có thể làm sao nhanh liền thích ứng tới? Thần tử không thể tưởng tượng nổi kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới bao lâu? Một phút không đến mà thôi. Lục Minh liền đã thích ứng. Kẻ khác là kẻ khác. Ta là ta. Thần tử, hôm nay, chết là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Vung tay lên, đem Minh Luyện thứ thân thu vào Sơn Hà Đồ. Minh Luyện thứ thân mặc dù gặp phải trọng thương, nhưng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền sẽ khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hiện tại xác thực cũng đã hoàn toàn thích ứng. Hỗn độn pháp tắc thân bình. lưu truyền ở Lục Minh mỗi khối cơ bắp, thậm chí toàn thân mỗi một cái tế bào. Lục Minh cảm giác hắn hiện tại cường đại đến cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, Lục Minh tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền thích ứng. Nhưng Lục Minh đã từng luyện hóa một sợi hỗn độn chi khí. Thân thể có hỗn độn chi khí, hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi khí cực kỳ tương tự, nên Lục Minh mới có thể liền nhanh như vậy thích ứng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Khắp nơi không giống bình thường. Có người cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thích ứng thì sao? Bước vào pháp tắc quán thể thì sao? Không thành thánh, cuối cùng run rế, giết, thần tử bạo hống, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền. Oanh bạo đối phương kiếm mang. Tiếp theo, trong mắt bắn ra hai đạo đen nhánh kiếm mang. Xông vào thần tử mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, thần tử kêu thảm một tiếng. Thân hình chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy Lục Minh đột phá bán thánh đệ tam giai đoạn. Pháp tắc quán thể, hắn linh hồn lực cũng đã nhận được tăng lên, cũng đã tương đương với Minh Thánh Đại Thành linh hồn lực. Cùng thần tử tương đương, thi triển ra thần kiếm quyết, tự nhiên đối thần tử ảnh hưởng cực lớn. Thần môn cửu phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, chín phiến phong ấn chi môn phù hiện, đem thân thể xúm lại ở trung gian. Sau đó, một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện, hướng về thần tử trấn áp tới. Tu vi đột phá, Lục Minh các phương diện đều chiếm được tăng lên. Chiến lực tăng vọt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá cho ta, chấm, thần tử cố nén linh hồn kịch đau. Hét lớn một tiếng, chạm ra từng đạo kiếm quang. Đem chín phiến phong ấn chi môn đánh tan. Nhưng hỗn độn phiên thiên ấn cũng đã trấn áp mà xuống. Thần tử chỉ có thể hoành kiếm ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thần tử thân thể chấn động mãnh liệt. Liên tục lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.